Đại Chúa Tể, chương 999, dĩ nhiên là đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ù ù tiếng sấm nổ cuồng bạo vang lên trong thiên địa, sắc mặt Lục Tùy dữ tợn nhìn Mục Trần, trong cơ thể hắn, lôi quang rung động khuếch tán ra, mỗi một tia sét đều làm cho không gian vặn vẹo. Tuy trong lòng có chút hối hận bị Tông Đằng dụ dỗ đối phó Mục Trần, nhưng đã bị bước đến bước này, hắn liền cô do dự nữa, hắn đã quyết tâm, hôm nay dù có bị trọng thương, cũng phải giết chết Mục Trần. Nếu việc này bị truyền ra, sẽ làm danh vọng trong gia tộc của hắn bị tổn hại. Rượu mời cô uống, vậy ngươi liền chết đi. Lục Tùy gầm lên, trong mắt bắn ra lôi quang, hai tay kết ấn, theo ấn pháp, lôi quang cô ngừng biến hóa, từng đạo lôi quang từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra, hình thành một đạo lôi ngân phiêu phù ở tia si mặt. Những lôi ngân kia, trong mỗi đạo đều ẩn chứa linh lực đáng sợ, chính là linh lực trong cơ thể Lục Tùy ngưng luyện đến tận cùng mà thành. Lôi ngân phiêu phù tia si mặt Lục Tùy nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, lôi quang bạo phát, trong lôi quang, một đạo lôi ấn khổng lồ nhanh chóng hình thành. Theo lôi ấn xuất hiện, lôi đình trong thiên địa liền cô ngừng gào thét mà đến, một cảm giác áp bách đáng sợ xuất hiện. Nhìn đám lôi vân, thần sắc mấy thiên tài ở gần đó đều ngưng trọng, cô nhịn đờ si thấp giọng nói. Dĩ nhiên là diệt thế lôi ấn, đây chính là thần thuật đại viên mãn, Lục Tùy dĩ nhiên bị Mục Trần bước đến bước này. Thần thuật đại viên mãn, dù là đối với những thiên tài ở đây mà nói, cũng là át chủ bài cường đại. Nhưng cô ai ngờ, Lục Tùy đối mặt với Mục Trần mới là lục phẩm chí tôn, lại bị buộc phải lấy ra lá bài tẩy mạnh như vậy. Lấy thực lực thất phẩm chí tôn của Lục Tùy thi triển thần thuật đại viên mãn, coi như là Tông Đằng cũng phải cẩn thận đối đãi. Thực lực Mục Trần kia tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng tuyệt đối cô đỡ đờ si chiêu này của Lục Tùy. Đối diện Tông Đằng, thần sắc Mặc Phong cũng ngưng trọng, nhưng cũng cô kinh hoàng, bởi hắn biết, việc duy nhất hắn có thể làm cho Mục Trần lúc này, chính là ngăn cản Tông Đằng, còn Lục Tùy, chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi, nếu cô, chỉ có thể rời khỏi luyện thể tháp. Mục Trần, việc ta có thể làm chỉ có như vậy, hy vọng ngươi có thể thành công. Ầm ầm, khi Tông Đằng đang cùng Mặc Phong nói chuyện, lôi quang phía Tia Si Lục Tùy trở nên cuồng bạo, một đạo lôi ấn ngàn trượng hiện ra, lôi điện lân tỏa bừa bãi. Phía sau lôi ấn, Lục Tùy cao ngạo nhìn Mục Trần, trong con mắt tràn đầy băng hàn. Chiêu này vốn chuẩn bị để đối phó với những thiên tài đủ tư cách tranh đoạt năm danh ngạch cuối cùng, nhưng hiện tại, lại bị Mục Trần ép xử ra, tất nhiên làm cho kẻ khác biết đờ si, sinh ra đề phòng, khó mà gây ra hiệu quả bất ngờ. Vậy nên, hắn phải đem tên đầu sỏ là Mục Trần phanh thây vạn đoạn. Ở dưới lôi ấn, trên thân Mục Trần cô ngừng tỏa ra kim quang, hai mắt vốn đen kịt cũng trở nên vàng óng, giống như hoàng kim tạo thành, mơ hồ có cảm giác uy nghiêm. Hắn cô nhìn lôi ấn khổng lồ, mà quan sát hai cánh tay của mình, trên tay hắn lúc này, gân xanh giống như bạo long cô ngừng chấn động, huyết nhục sôi trào, có cảm giác như sắp hòa tan. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, hắn có thể cảm nhận đờ si, trong cơ thể, long phượng chi văn đều đang rung động, như cô kịp chờ đợt muốn thoát ra ngoài. Hô! Hít sâu một hơi, chợt hắn ngẩng đầu, ngước nhìn lôi ấn khổng lồ, ánh mắt dần trở nên lăng lệ. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng long ngâm trầm thấp từ trong cơ thể Mục Trần vang lên, chấn động huyết dịch trên tay phải của hắn phủ đầy long văn, một cái long chảo dần dần hình thành. Cùng lúc đó, phượng văn sau lưng cũng biến đổi, theo da thịt Mục Trần di chuyển tới tay trái, phượng mao bao phủ, biến thành phượng chảo. Hữu chân long, tả chân phượng. Hai tay Mục Trần tỏa ra kim quang, như có đờ si lực lượng đáng sợ vô kiên bất tồi, huyết nhục bên trong hai cánh tay đều cô ngừng rung động. Chích, Mục Trần hai tay vào lúc này từ kim hào quang tách ra, nhìn về phía trên tựa như là màu tím kim thiết tạo thành bình thường có được vô kiên bất tồi lực lượng đáng sợ, hắn hai cánh tay bên trong huyết nhục đều là vào lúc này không ngừng cổ run. Đọc mà chả biết dịch kiểu gì nên tạm để như trên. Ầm ầm. Khi long phượng chi thủ hiện ra trên tay Mục Trần, ở trên không, lực lượng của Lục Tùy cũng đã đạt đến cực hạn, khuôn mặt hắn dữ tợn nhìn xuống Mục Trần, cô hề do dự, một trường hung hăng vồ xuống. Diệt thế lôi ấn, loảng xoảng, một trường vỗ xuống, lôi ấn bạo phát tiếng nổ rung trời, tiếng sét trong thiên địa đều bị áp chế, lôi ấn liền hòa thành lôi quang phá nát hư không, nhanh chóng áp hướng Mục Trần. Nhưng thiên tài ở xung quanh đều lui lại, hiển nhiên đều biết sự đáng sợ của Lục Tùy, cô muốn bị liên lụy. Lôi ấn to lớn đánh xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt, ở trong lôi quang lờ mờ hiện ra thân ảnh của Mục Trần. Dưới vô số cặp mắt, Mục Trần ngẩng đầu nhìn lôi quang đang đánh xuống, hai mắt khép hờ, trên hai tay hào quang từ kim phát ra chói mắt. Giống, tiếng rồng ngâm phượng khiếu trong sát na vang lên từ trong cơ thể Mục Trần, chấn động huyết nhục khí thế tăng nhanh, cuối cùng đạt tới cực hạn. Kim quang như thực chất bắn ra từ trong mắt Mục Trần. Hắn nâng cánh tay phải lên, đánh ra một quyền. Phồng tôm quyền. Kim quang bạo phát, hình thành hư ảnh kim long gào thét, vang vọng thiên địa. Vồ bánh bao, tay phải đánh ra, tay trái cũng theo sát tiến tới, tiếng phượng hót lập tức vang lên, hư ảnh chân phượng giang cánh vỗ mạnh, bạo phát kim phong mãnh liệt. Kim long cùng kim phượng hóa thành hai quang cầu bắn ra, bay thẳng đền chân trời, đồng thời hòa vào nhau, như long phượng đồng huy, kim quang chấn động trực tiếp nghiền nát hư cô. Quanh lôi đài, tất cả thiên tài đều chấn động, sắc mặt kinh hãi nhìn long phượng giao hòa, cảm nhận một loại uy áp kinh người tràn ngập ra, làm cho huyết dịch trong cơ thể bọn chúng đều run rẩy. Bên trong kim long kim phượng này, đang ẩn chứa một tia khí tức chân long chân phượng. Chiêu thức của mục trần này, làm sao có thể bao hàm khí tức chân long chân phượng? Có thiên tài hoảng sợ nghẹn ngào, khuôn mặt khó tin nói. Chân long chân phượng, coi như ở trong long tộc phượng tộc đứng đầu chủng tộc thần thú, đều là tồn tại vương giả, tộc nhân tầm thường khó mà có đờ si, huống chi tia si mắt lại chính là nhân loại. Lục tùy cũng chấn động, nhưng rất nhanh bị hăn quang trong mắt che lấp. Mặc kệ tại sao trong thế công của Mục Trần có khí tức chân long chân phượng, hắn cũng cô nương tay, ngược lại càng làm hắn muốn giết Mục Trần. Địch nhân như vậy, nếu để hắn phát triển, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Chết cho ta, chấm. Lục tùy gầm lên, lôi ấn áp xuống mục trần, khí thế bàng bạc, lôi quang nổ vang, đem thiên địa chấn động run rẩy. Trong vô số cặp mắt chấn động, lôi ấn đánh xuống, cùng với kim sắc quang cầu do kim long kim phượng hóa thành ầm ầm va chạm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Va chạm diễn ra, lập tức bạo phát ánh sáng chói mắt trực tiếp làm đau con mắt của những người xung quanh. Trong chốc lát va chạm, sắc mặt lục tùy trở nên tái nhợt, bởi hắn nhìn thấy, cái lôi ấn kia đang dần chậm lại, cuối cùng ngưng trệ. Bị chặn rồi, đồng tử lục tùy co lại. Oà, ảnh, nhưng, ngay lúc hắn đang bàng hoàng, lôi ấn đột nhiên run rẩy, rắc một tiếng, vô số vết rạn nhanh chóng hiện lên trên mặt ngoài lôi ấn. Ngắn ngủi mấy tức, lôi ấn tràn đầy vết rạn, kim quang từ bên trong những vết nứt đó mãnh liệt bắn ra. Sắc mặt lục tùy tràn ngập sợ hãi, hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm. Ngay khi lục tùy lùi ra, lôi ấn khổng lồ liền ầm ầm nổ tung, lôi quang tiêu tán, một vệt kim quang thẳng tắp bắn ra, trực tiếp bao phủ đường lui của lục tùy. Ở giữa kim quang, kim long gào thét, kim phượng cuồng khiếu, một ít khí tức chân long chân phượng trực tiếp làm huyết dịch khắp người lục tùy đông lại. Ầm, tốc độ kim quang quá nhanh, lục tùy có thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kim quang kia hăng hăng đánh lên thân thể của hắn. Phốc phốc. Máu tê lập tức từ trong miệng lục tùy trào ra, bộ ngực của hắn đều lúc xuống, thân thể chật vật bắn ngược về sau, sóng linh lực quanh thân toán loạn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Sau khi đả thương lục tùy, đạo kim quang kia hầu như tiêu hao hết lực lượng, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành kim quang đầy trời. Sắc mặt lục tùy trắng bệch ngước nhìn kim quang đầy trời, khuôn mặt ngốc trệ. Bạch, khi đang ngẩn người, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên mãnh liệt bắn tới, kình phong gào thét, sát ý lăng lệ, trực tiếp tập trung trên người lục tùy. Cảm nhận đờ si sát ý, trong long lục tùy phát lạnh, hắn biết là Mục Trần lại xuất thủ, cô ngờ lại tàn nhẫn như vậy, cô cho hắn thời gian thở dốc. Nay hắn đã bị trọng thương, nếu tiếp tục dây dưa, sẽ thật sự bị Mục Trần giết chết. Khốn kiếp, lục tùy toàn thân run rẩy, vừa sợ vừa giận, nhưng cũng cô có cách nào, chỉ có thể gầm lên giận dữ, cõi lòng cô cam tâm cấp tốc lui lại, trực tiếp ra khỏi phạm vi lôi đài. Ông! Khi thân thể hắn rời khỏi lôi đài, quanh người lập tức lóe lên quang mang, sau đó biến mất cô thấy đâu nữa, hiển nhiên đã bị trực tiếp đá ra khỏi luyện thể tháp, cô còn cơ hội đi về phía Tia Si nữa. Mục Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tia Si khi bị đá ra ngoài, lục tùy vẫn kịp để lại lời đe dọa. Cá là thằng Mục nương tay, chả hiểu lấy đâu ra niềm tin cô giết nó thì mấy thằng già nhà nó cô so đo với mình. Sir Queen Emoticon. Mục Trần đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi lục tùy biến mất, căn bản cô quan tâm lời đe dọa của đối phương, trực tiếp quay người trở lại lôi đài. Theo Mục Trần hạ xuống lôi đài, khu vực xung quanh trở nên yên tĩnh, ánh mắt của những thiên tài kia nhìn hắn tràn đầy kiêng kỵ. Mục Trần cũng ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua mấy thiên tài kia, cuối cùng dừng lại trên người Tông Đằng đang giằng co cùng Mạc Phong, lúc này, khuôn mặt hắn đang vô cùng tái nhợt, âm tình bất định. Thanh âm Mục Trần vang lên. Còn có vị bằng hữu nào nguyện ý chỉ giáo không? Mục Trần đứng chắp tay, thanh âm đạm mạc truyền ra, nhưng lại có thêm một cỗ khí thế làm người sợ hãi lan tràn. Mấy thiên tài bị nhìn chằm chằm cũng ánh mắt lập lòe, cuối cùng chỉ có thể thối lui. Mục Trần lúc này, cô có cảm giác suy yếu sau đại chiến, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng hiểu, Mục Trần lúc này, khí thế đã thành, khó mà chống lại. Trong năm cái danh ngạch này, chỉ sợ người này sẽ chiếm đệ nhất. Cách chương.